Đáng tiếc lão Tôn đã quên mất đem người chôn ở đâu, thời điểm chạy nạn rối ren cũng không thể trách được. Phùng Thị nghiêng mặt liếc xéo Lâm Đại Phương. Hình như lần trước đại cô nói với ta, người báo tin là lão Ngô trong thôn. Cách Trương.